Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Lý Hiên Viên hung ác mà nhìn hắn. Một phen không biết khi nào xuất hiện ở hắn. Trần Dũng chỉ nhận thấy được nguy hiểm. Viên đạn đã xuyên thấu hắn giữa mày chui ra hắn đầu. Hắn cả người run rẩy, mở to hai mắt, vài giây lúc sau liền không có hơi thở, Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm muốn ngăn cản đã không còn kịp. Rồi, Trần Dũng vừa chết, Hầu Dĩnh nôn nóng tình huống nháy mắt bình phục xuống dưới. Hắn ánh mắt khôi phục một ít thần thái, dường như đại mộng chưa tỉnh người giống nhau, mơ hồ mà nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên xem mơ siêu. Lý Hiên Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy còn sót lại nhị cấp tinh hạch đã hoàn toàn bị Hầu Dĩnh hấp thu sạch sẽ. Liền buông ra áp chế hắn mơ u bàn tay tay, đè lại bờ vai của hắn. Lớn tiếng nói, Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh, ngươi xem ta, tỉnh lại, mau tỉnh lại, Hiên Viên, đối, là ta, ngươi. Lý Hiên Viên bỗng dưng mở to hai mắt, quá mức kinh hỉ thế cho nên hắn đối Hầu Dĩnh không có bất luận cái gì phòng bị. Quá mức kinh ngạc, thế cho nên hắn ở bị Hầu Dĩnh mạo phạm thời điểm thế nhưng chỉ độn thắng qua phản xạ có điều kiện. Thói quen không có đem hắn một phen đẩy ra. Hắn trơ mắt mà nhìn Hầu Dĩnh khuôn mặt ở trước mặt hắn phóng đại. Không ngừng tiếp cận, cuối cùng, lập tức đụng phải bờ môi của hắn. Ở trong mắt hắn chậm động tác, ở người khác xem ra lại là trong nháy mắt phát sinh sự tình, vây quanh Hầu Dĩnh vương hạ hạ mấy người. Chi gian Hầu ca đột nhiên nheo nheo mắt, không hề dấu hiệu mà, hung ác mà chiều Lý Hiên Viên tập kích mà đi, lập tức hôn ở Lý Hiên Viên trên môi. Đầu lưỡi nháy mắt để nhập, công thành đoạt đất, tê, mọi người hít hà một hơi, nhưng bọn họ lo lắng Hầu ca bị Lý Hiên Viên tấu phi ngàn dặm ở ngoài thảm kịch cũng không có phát. Sinh, hung hãn bộ đội đặc chủng dường như bị trước mắt biến cố dọa trợn tròn mắt. Ngây người một cái chớp mắt, thẳng đến Hầu Dĩnh hung hăng hút lấy đầu lưỡi của hắn. Dùng sức đến hắn lưỡi sợi tóc đau, hắn mới đột nhiên khôi phục thần trí. Nhận thấy được chính mình gần như hít thở không thông chật vật trạng thái. Hắn đột nhiên đẩy ra Hầu Dĩnh, giơ tay xoa xoa miệng, nhìn thấm ướt mờ u bàn tay thượng trong suốt chất lỏng. Hắn đáy mắt hiện lên một tia lãnh duệ, thấy Hầu Dĩnh còn ở không thuận theo không buông tha mà hướng. Hắn phương hướng thấu, bạo nộ Lý Hiên Viên đột nhiên ra tay, hung hăng nắm Hầu Dĩnh hai má hung hăng mà lay động hắn đầu. Vương bát đàn, ngươi cấp lão tử tỉnh lại. Lão tử diệt ngươi, mọi người kinh hãi. Lưu Chiêm cùng Tô Phong Hà chạy nhanh đem Lý Hiên Viên kéo ra. Người sau lúc này mới hậu chi hậu giác bọn họ vây xem chính mình trò hay. Tức khắc giận để bụng đầu, hung hăng mà đạp Hầu Dĩnh một chân. Kết quả đá thượng dây đằng. Hắn đôi mắt một lợi, triệt hồi dây đằng còn muốn lại đánh. Phục hồi tinh thần lại vương hạ hạ chạy nhanh đem chính mình lão cựu kéo ra. Hét lớn, Hiên Viên bớt giận a, ta lão cựu không phải cố ý. Đừng cùng hắn chấp nhặt a. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép, khụ khụ. Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh đám người thấy Lý Hiên Viên tức giận đến nói không ra lời. Đều hơi có chút không được tự nhiên. Bọn họ nhìn Hầu ca, trong lòng yên lặng cho hắn điểm một cây ngọn nến. Hầu ca làm tốt lắm. Không chờ Lý Hiên Viên phát tác xong, Hầu Dĩnh cả người mềm nhũn, đột nhiên ngã vào vương hạ hạ trên người, dọa đại gia nhảy dựng, nhưng hắn giây tiếp theo liền khôi phục thanh tỉnh, như là hư thoát quá độ giống nhau. Hầu Dĩnh cả người vô lực, lại lạnh mặt mắng một câu, mẹ nó, chúng chiêu. Hắn hung ác mà nhìn về phía Trần Dũng. Lại thấy đối phương trên đầu nở hoa, hắn mờ mịt mà nhìn về phía mọi người. Kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Hắn chết như thế nào? Bên trong người thế nào? Mọi người, ngoa kép, Lý Hiên Viên tràn ngập sát khí mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Uy hiếp thật sự rõ ràng, ai dám đối Hầu Dĩnh nhiều lời một chữ? Sát, vô, xá, 43. Trường Giang căn cứ chương 43 chờ Hầu Dĩnh bị cho biết chính mình vừa rồi siêu tốc hấp thu dị năng. Tinh hạch lúc sau, hắn lúc này mới nhìn về phía dương sắt tinh hạch, kết quả phát hiện cái dương không biết khi nào bị phá khai. Tinh hạch tàn lưu lá mỏng nát đầy đất mảnh vỡ, mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi. Nhớ tới vừa rồi Lý Hiên Viên bay tới một chân đem mỗi đội trưởng đá văng tình hình. Đều yên lặng mà ngậm miệng, Hầu Dĩnh không hỏi. Hắn cảm thụ một chút chính mình tính giác dị năng. Đôi mắt ba ba nhìn chính mình Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải lắc lắc đầu. Vẫn là ba cấp cao giai, phải phá tan ba cấp dị năng hàng rào. Bay lên đến tứ cấp, chỉ dựa vào này cái dương nhị cấp dị năng tinh hạch hoàn toàn không đủ. Này hắn cũng không ngoài ý muốn, làm hắn không hiểu chính là, hắn rõ ràng hấp thu nhiều như vậy hồng tinh, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có cảm giác được ngũ cảm dị năng năng lượng so với trước thanh. Tỉnh thời điểm có điều tăng trưởng, dường như đều bị tiêu hao, Lưu Chiêm mấy người cũng nghĩ không ra nguyên cớ tới. Bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là đồn công an nội những người đó tình huống. Làm rõ ràng Trần Dũng đã chết đối bọn họ mà nói rốt cuộc có phải hay không giải thoát, làm Lưu Chiêm. Tô Phong Hà Công Tôn Tịnh Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải đi trong nhà xem tình huống. Hắn tắc lưu lại Lý Hiên Viên. Hai người hướng trọng tạp phòng nghỉ phương hướng mà đi, hắn hành động có chút chậm chạp. Hậu chi hậu giác mà tê một tiếng đè đè chính mình bụng. Hiên Viên, làm sao vậy? Nhìn bị Lý Hiên Viên huy khai chính mình tay, Hầu Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, Lý Hiên Viên không được tự nhiên mà khụ một tiếng, lại thập phần buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có chuyện nói chuyện, ý tứ chính là không có việc gì đừng động thủ động cước, Hầu Dĩnh nói thầm. Thanh, như thế nào làm bụng có điểm đau? Tính, chúng ta đi xem gì Quốc Khánh cùng cái kia đầu chọc tình huống trước, hắn tựa hồ không phát giác Lý. Hiên Viên bước chân dừng một chút, tự nhiên mà đi theo tăng tốc đi nhanh Lý Hiên Viên phía sau. Hai người thượng một tạp phòng nghỉ, Di Quốc Khánh quả nhiên đã tỉnh, hắn đang ở cấp đầu chọc cởi trói, thấy bọn họ xốc lên đằng mành tiến vào, đề phòng mà nhìn bọn họ đem đầu chọc che ở phía sau. Hầu Dĩnh đối hắn thân thiện mà cười một cái, hắn không có việc gì đi. Mới vừa rồi Hầu Dĩnh bị Trần Dũng tinh thần công kích. Trong đội ngũ có thể phân tâm đi xử lý giam giữ lên người sống sót đã không tồi. Đối với bị bọn họ chặt chẽ cột vào phòng nghỉ nội lạc đơn đầu chọc hắn thanh âm dị năng cấp bậc. Chỉ ở một bậc cao giai sắp đột phá nhị cấp trạng thái đối mấy người đều không có nguy hại tính. Không có người đằng ra tay quản hắn. Hiện tại xem ra. Hẳn là từ hôn mê trung tỉnh lại Di Quốc Khánh ra tay đánh hôn mê hắn, Di Quốc Khánh ngay sau đó minh. Bạch này đó chính là cứu chính mình người, thả lỏng chút cảnh giác, cảm kích nói, hắn đã ngủ đi qua sẽ không đả thương người. Cảm ơn các người đã cứu ta, đây là một cái nói chuyện làm việc làm người cảm giác thực thoải mái. Người, tuy rằng diện mạo tục tằng nhưng mặc danh nhưng thật ra có một loại như tắm mình trong gió xuân khí. Chất Hầu Dĩnh, không cần khách khí như vậy, đều là người sống sót, chúng ta có thể giúp được với ngươi cũng coi như vì thế giới hòa bình làm cống hiến, không biết. Hai vị có hay không nhìn đến ta những cái đó huynh đệ? Bọn họ, còn sống sao? Di Quốc Khánh mày nhăn thành xuyên, Hầu Dĩnh vội nói. Bọn họ đều hảo, ta làm cho bọn họ đãi ở trong giáo đường. Dì lão đại có thể tùy thời đi xác nhận bọn họ an toàn, Dì Quốc Khánh ngơ ngẩn. Phát ra từ thiệt tình mà ngàn ân vạn tạ, thấy Hầu Dĩnh hào phóng nhận lấy. Hắn cười vang lên, lúc này hắn mới đưa đầu chọc từ chính mình phía sau thả ra. Đem hắn phóng bình làm hắn nằm xuống, đến gần hai người nói. Hai vị huynh đệ như thế nào xưng hô? Hắn cùng Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên trao đổi tên họ, lại nói. Nghe hai vị khẩu âm không giống như là tuyển thị người. Như thế nào sẽ đến tuyển thị như vậy tang thi dày đặc địa phương? Hắn có thể cảm giác được chính mình không phải Lý Hiên Viên đối thủ. Đơn giản từ bỏ cứng đối cứng đề phòng. Đối hai người mở rộng cửa lòng, Hầu Dĩnh. Ta là Diệp Thành người. Diệp Thành, Hầu huynh đệ các ngươi là từ trường Giang căn cứ chạy ra tới. Bọn họ quả nhiên làm cái loại này thiếu đạo đức sự sao? Di Quốc Khánh xem bọn họ biểu tình mang theo lập tức hiểu rõ cùng đồng bệnh tương liên, Hầu Dĩnh. Cùng Lý Hiên Viên liếc nhau. Di lão đại, không nói gạt ngươi, Trường Giang căn cứ sự chúng ta vẫn là tới nơi này mới nghe nói. Mà thế phát sinh thời điểm chúng ta cũng không ở Diệp Thành. Chỉ là nghe nói Diệp Thành có người sống sót chỗ tránh nạn. Có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống sao? Di Quốc Khánh sửng sốt một chút, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi trà sát chính mình bị Yên Huân Hoàng ngón giữa đốt ngón tay. Đem hắn biết nói Trường Giang căn cứ tình huống nói lên, nguyên lai ở Hầu Dĩnh đám người đến cái thứ. Ba ngừng điểm thời điểm, Diệp Thành chỗ tránh nạn liền nghênh đón đế đô Hoàng Hà căn cứ tới người. Những người này phái phi cơ cùng phi cơ trực thăng lại đây. Làm dị năng giả bắt đầu lấy Diệp Thành vì trung tâm trục đến phụ cận tìm tòi người sống sót. Số rất ít không có cùng Trường Giang căn cứ đi người sống sót. Cũng đều bởi vì như vậy nguyên nhân. Chết vào tang thi chi khẩu, này đó phía chính phủ giải thích không thể miệt mài theo đuổi. Hầu Dĩnh đoàn người tiến lên trên đường nhưng phàm nhân khẩu số lượng vượt qua 100 vạn thành. Chấn đều ở cứu hộ trong phạm vi. Chỉ là bọn hắn ở trên đường sai khai Trường Giang căn cứ cứu hộ đội. Đây cũng là vì cái gì bọn họ không có ở trên đường gặp được một cái người sống sót nguyên nhân, mà. Huyền thị người như vậy khẩu đại thành tự nhiên là bọn họ cứu hộ trọng trung chi trọng. Ước chừng một tháng rưỡi trước, Trường Giang căn cứ liền phái phi cơ trực thăng cùng phi cơ lại đây. Lúc ấy Tuyền thị tổng cộng có 2 vạn không đến người sống sót. Này không phải một cái số lượng nhỏ, mà cứu hộ đội cũng không có lấy gia đình vì đơn vị tiếp đi người sống sót. Mà là trước tiếp đi rồi người sống sót chung lão nhân tiểu hài tử cùng nữ tính Trần Dũng chính. Là ở ngay lúc này động tay chân, đem rất nhiều nữ nhân giấu đi, bị hỏi cập vì cái gì không có cùng Trường Giang căn cứ đi nguyên nhân. Di Quốc Khánh sắc mặt có chút khó coi, Hầu Dĩnh thấy hắn tưởng hút thuốc. Liền săn sóc mà cho hắn đệ yên đốt lửa. Di Quốc Khánh vừa thấy thuốc lá phẩm tướng tức khắc liền cười. Hầu huynh đệ Lý huynh đệ ta đây liền không khách khí, hắn là kẻ nghiện thuốc. Chịu một ngụm bình phục hạ trong lòng phẫn nộ, hắn mới tiếp tục vì hai người thuyết minh, Trường Giang căn cứ người bắt đầu thời điểm nói thật dễ. Nghe, chúng ta làm cuối cùng một đám phải đi người. Khởi điểm ai đều không có nghĩ tới muốn tiếp tục đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Chỉ là, liền ở chúng ta phải đi ngày đó buổi tối. Ta ngẫu nhiên ở bọn họ trên phi cơ ghế dựa phát hiện ta một cái nữ đồng sự lưu lại ám hiệu. Làm ta ngàn vạn đừng đi Trường Giang căn cứ. Nàng là một cái thực hiếm thấy dị năng giả. Có thể nghe được người khác thiệt tình lời nói. Chuyện này chỉ có ta biết. Trường Giang căn cứ thống kê dị năng thời điểm nàng cũng không có đăng ký. Cho nên những người đó khẳng định đối nàng không phòng bị. Làm nàng nghe thấy được cái gì, ta hiểu biết nàng làm người. Sẽ không vô duyên vô cớ cho ta lưu loại này ám hiệu. Cho nên, ngày đó ta liền dùng thủ đoạn phá hủy bọn họ phi hành hệ thống kéo dài thời gian. Rồi sau đó, ta tìm được rồi Trần Dũng. Nói vậy các ngươi đều đã biết hắn dị năng đi. Nói tới đây, Di Quốc Khánh dừng một chút, biểu tình có chút hối hận, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng chưa nghĩ đến trừ bỏ Trần Dũng thuật thôi. Miên tinh thần dị năng ở ngoài, Huyền thị người sống sót chung còn có thuật đọc tâm như vậy đặc thù tinh thần dị năng giả tồn tại. Thấy hắn hỏi, liền gật gật đầu, chuyên tâm nghe hắn nói đi xuống, Di Quốc Khánh nói. Ta cùng Trần Dũng liên thủ bắt được Trường Giang căn cứ 2 người. Trần Dũng từ bọn họ trong miệng hỏi ra chân tướng, nguyên lai. Trường Giang căn cứ sở dĩ làm nữ nhân tiểu hài tử lão nhân đi trước. Căn bản không phải vì chủ nghĩa nhân đạo, mà là vì trước tiên an bài những người này quản chế lên. Dùng bọn họ uy hiếp nhà bọn họ thuộc bên trong dị năng giả làm cho bọn họ thu làm mình dùng. Trường Giang căn cứ quản lý giai tầng phi thường phức tạp. Trừ bỏ Hoàng Hà căn cứ hạ phái xuống dưới quản lý người ở ngoài. Còn có nguyên bản Diệp Thành chỗ tránh nạn một ít lão quản lý. Bọn họ ninh thành một sợi dây thừng. trong tối ngoài sáng đối kháng Hoàng Hà căn cứ hàng không giả. Lúc này đây tới Tuyền thị lục soát người, chính là ban đầu Diệp Thành quản lý này nhất phái người. Bọn họ còn ở làm phi thường nguy hiểm dị năng giả thực nghiệm. Trần Dũng thôi miên một cái cảm kích giả, chúng ta mới biết được, nguyên lai bọn họ ở dị năng giả người trong đầu su phát hiện cùng người thường không giống nhau. Tuyến thể, thức tỉnh dị năng người liền sẽ có được tuyến thể. Hoàng Hà căn cứ đều không nhất định có như vậy phát hiện. Mà bọn họ cũng đã tự mình thực nghiệm, thành công nhổ trồng một dị năng giả tuyến thể đến người thường trên người. Làm hắn thành công có được dị năng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chấn động. Trước không nói dị năng giả trong óc tuyến thể, Diệp Thành ngầm phòng thí nghiệm là tình huống như. Thế nào bọn họ chính là chính mắt gặp qua. Chẳng sợ không có nhìn đến không thực nghiệm số liệu báo cáo. Bọn họ cũng rõ ràng Diệp Thành bí mật dị năng giả thực nghiệm cũng không có lấy được cái gì thực. Chất tính thành công, nhưng không nghĩ tới, bọn họ mới rời đi nửa tháng không đến. Bọn họ thế nhưng liền thành công nhổ trồng dị năng giả tuyến thể. Hầu Dĩnh sờn tóc gáy, nếu bọn họ khi đó vãn một bước nói. Đại khái Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu còn có Tô Phong Hà đều sẽ trở thành bị bọn họ khai lô lấy tuyến. Thể vật hy sinh, đặc biệt là Vương Hạ Hạ vẫn là thứ thất tinh thần dị năng. Tin tức này làm người không rét mà run, trách không được gì Quốc Khánh như thế nào cũng không chịu đi trước Trường Giang căn cứ. Hắn như vậy lực công kích cường hãn lôi điện dị năng chính là dị năng giả trung hương bánh trái. Chỉ sợ vừa đến Diệp Thành liền sẽ trở thành vật thí nghiệm mơ siêu. Lý Hiên Viên nhíu mày nói. Nhiều như vậy người sống sót tiến vào căn cứ. Hoàng Hà căn cứ kia nhất phái người không có phát hiện dị năng giả mất tích sao? Trần Dũng từ bọn họ trong miệng đào ra. Hoàng Hà căn cứ đang ở nghiên cứu dị năng máy ra quét. Nhưng còn không có thành công. Trường Giang căn cứ cũng không có kia ngoạn ý. Hết chương.